Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137. Tự chui đầu vào lưới. Nê Khôn xuất thủ xa xỉ. Khen thưởng hào sảng. Thám thính lại chỉ là chút mọi người đều biết tin tức. Điếm tiểu nhị kia liền không nghi ngờ gì. Đem hắn biết hạ ra tin tức ngầm. Từng cái nói cùng Nê Khôn, hạ gia tại tiếp thu nguyên gia sản nghiệp về sau, liền ở ngoài thành Tê Hà trong hồ, Bích Loa đảo bên trên xây dựng rầm rộ, tu thật lớn một tòa trang viên. Kia Bích Loa đảo phong cảnh yêu mỹ, vốn là vĩnh yên một cảnh, nguyên bản người người có thể đi. Trước đó nguyên gia tại lúc, đều chưa từng chiếm kia đảo, thế nhưng là bây giờ. Bích Loa đảo bị hạ gia khoanh vòng, cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân lên đảo. Phủ quân liền mặc kệ quản a. Này, phủ quân lão gia thu đủ hạ gia chỗ tốt, lại tăng thêm hạ gia cũng không phải không có nền móng. Gia chủ lão gia càng là tu tiên pháp tiên sư, phủ quân lão gia như thế nào đi quản? Nói tới nói lui, hạ gia đến tột cùng có gì nền móng? Ếch, cái này tiểu nhân cũng chỉ là tin đồn, không biết thực hư. Nói là hạ gia gia chủ lão gia có cái cùng mẫu muội muội, không chỉ có ngày thường hoa dung nguyệt mạo, còn trời sinh mang theo hoa tươi đồng dạng mùi thơm cơ thể. Thế là 15 tuổi lúc liền bị một vị đại tông tiên sư nhìn trúng, mang về làm thiếp hầu. Hạ gia lão gia cũng là bởi vậy được tiên duyên, tu tiên pháp, đại tông tiên sư. Cái nào đại tông tiên sư? Cái này tiểu nhân liền thực không biết. Kia tin tức ngầm cũng là từ nhà cách vách nghe được. Nhà cách vách nhị nghiêu tại thịt heo trải học tay nghề, từng theo lấy hắn sư phó đi Bích Loa đảo hạ gia trang vườn đưa qua tươi thịt heo, tìm hiểu ra những này không biết thực hư tin tức ngầm. Nê Khôn cũng không có ở tửu lâu này ở lâu, lại tùy ý ăn uống mấy ngụm, liền tính tiền rời đi. Nhìn một cái sắc trời còn sớm, liền hướng về Tê Hà Hồ bước đi. Trên đường, hắn lấy khí diễm ngập trời biến hóa khí tức chi năng, đem khí tức của mình điều chỉnh thành luyện khí tầng 4 dáng vẻ. Lúc này hắn dự định bão tố một lần diễn kỹ, lấy tán tu thân phận, lấy cớ giao lưu tu hành tâm đắc, tiến về hạ gia bái phòng, thuận tiện tìm hiểu một chút nguyên gia diệt môn nội tình. Hắn có loại trực giác, nguyên gia bị diệt, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì gia chủ Nguyên Thành Tư, Nguyên Thành Nghiệp huynh đệ mất tích, mà là cùng Nguyên Trấn Vân, Phương Thị tỷ đệ có quan hệ, nói không chừng chính là xích luyện môn giận chó đánh mèo, diệt nguyên gia cả nhà. Mà cưới hạ gia gia chủ muội muội làm thị thiếp cái kia cái gọi là đại tông tiên sư, chỉ sợ cũng chính là xích luyện môn người, cho nên hạ gia mới có thể tại nguyên gia bị diệt về sau, hào không cố kỵ nguyên gia xích luyện môn bối cảnh, trực tiếp tiếp bàn nguyên gia sản nghiệp. Sách, cái này xích luyện môn người thật là có ý tứ, một phương mặt hai cái tu đời thứ hai xem phàm nhân như heo chó, cho rằng phàm nhân ô uế không chịu nổi, giống như bọn hắn sinh ra chính là thần tiên giống như. Khác một phương mặt, trong môn đại lão lại ham phàm nhân nữ tử sắc đẹp, cưới trở về làm thị thiếp, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn, tinh thần phân liệt a. Tê Hà Hồ khoảng cách Vĩnh An phủ cửa thành phía tây chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Nê Khôn rất nhanh liền đi vào bên hồ. Đứng tại ven bờ hồ hướng giữa hồ chỗ nhìn ra xa. Quả nhiên tại hơn 10 dặm bên ngoài giữa hồ bên trong, nhìn đến một tòa xanh tươi tốt đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, trên đó có núi, kia sơn dã không cao. Bất quá từ xa nhìn lại, giống như một viên xoay quanh vỏ ốc, phối hợp Bích Thúy Sơn rừng. Khó trách có Bích Loa đảo chi danh. Tả hữu không thuyền, Nê Khôn cũng lười đi tìm bến tàu thuê thuyền, trực tiếp đi đến mặt hồ, đạp nước mà đi, rất nhanh liền lên đảo nhỏ, hướng phía kia vỏ ốc núi nhỏ bước đi. Chưa tới gần núi nhỏ, liền có một đội đeo đao nắm mâu gia đình ngăn lại Nghê Khôn. Cầm đầu gia đình vênh vang đắc ý quát, dừng lại, đảo này chính là Hạ gia tài sản riêng, người rảnh rỗi chớ nhập. Ngươi là ai, lại là như thế nào lên đảo? Nghê Khôn mỉm cười, trong nháy mắt đánh ra một viên tiểu hỏa cầu, vòng quanh chính hắn xoay quanh bay múa hai vòng, thản nhiên nói, tán tu Nghê Khôn, nghe qua Hạ gia gia chủ cũng là tu sĩ, đặc biệt lên đảo bái phòng, cùng Trúc thị gia chủ đàm huyền luận đạo, gặp hắn lộ cái này một tay, kia đội gia đình lập tức trở nên kinh sợ. Đầu lĩnh kia gia đình càng là cúi đầu khom lưng, một mặt cười lấy lòng nói ra, nguyên lai là vị tiên sư thứ tội, tiểu nhân mắt chó không trâu, không biết chân nhân, lãnh đạm tiên sư, mong rằng tiên sư rộng lòng tha thứ. Không sao, Nghê Khôn rộng lượng khoát tay áo, dẫn ta đi gặp Trúc thị gia chủ là được. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này liền cho tiên sư dẫn đường. Nói, hắn liền để còn lại gia đình tiếp tục tuần tra, mình thì một đường cúi đầu khom lưng phía trước dẫn đường. Dẫn Nghê Khôn tiến về bích xoắn ốp trên núi Trúc thị trang viên. Bích xoắn ốp trên núi, Hạ gia trang vườn, một tòa tráng lệ, lại không mất tinh xảo trang nhã trong đại sảnh. Hạ gia gia chủ Hạ Hành không ngồi ở chủ vị bên trên. Trong tay chuyển động hai viên khắc dấu lấy huyền bí phù văn sáng ngân thiết gan. Đối đến đây thông báo quản gia nói ra, một vị tự xưng Nghê Khôn tuổi trẻ tán tu, đến nhà cầu kiến, muốn cùng ta đàm huyền luận đạo. Đúng vậy, lão gia, xác định là tu sĩ sao? Lĩnh kia Nghê Khôn đến đây trang viên gia đình, làm may mắt thấy hắn thi pháp, có thể hỏi thanh lai lịch. Quản gia vẻ mặt đau khổ nói ra, cái này, lão gia thứ tội, tán tu kia dù nhìn xem hòa khí, nhưng tiểu nhân đối mặt hắn lúc, tổng cảm giác trong lòng run sợ, giống như là đối mặt với một đầu ăn thịt người hổ đói. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ đem tiểu nhân một ngụm cắn chết. Bởi vậy không dám quá nhiều đề ra nghi vấn. Hạ Hành không trầm ngâm một trận, khoát tay nói, mà thôi, đối phương là tu sĩ, chính là lơ đãng bộc lộ một tia khí thế, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, ngươi cái này liền đi đem hắn nghênh tiến đến. Quản gia ứng tiếng ầy, vừa muốn xuống dưới nghênh Nghê Khôn tiến đến. Hạ Hành không bỗng nhiên hơi chút ngây người, lại không hiểu nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền gọi lại quản gia, nói ra, chờ một chút, ngươi đón kia Nghê Khôn, đem hắn mang đến xem Hà Các, ta tại xem Hà Các tiếp đãi hắn. Kia xem Hà Các chính là một tòa xây ở đỉnh núi Lầu Các, cao có 5 tầng, tầng cao nhất tứ phía không bích, vẻn vẹn lấy thô đại lương trụ chống lên nóc nhà. Ngồi tại Lầu Các tầng cao nhất, khả quan tứ phía nước hồ, tại sáng sủa hoàng hôn thời gian, còn có thể nhìn thấy hồng hà ánh vào mặt hồ, thủy thiên đều hiện lên màu đỏ mỹ cảnh. Cái này xem Hà Các chính là Hạ gia chiêu đãi quý khách chi dụng. Tự xây thành đến nay, còn chưa hề động tới, lúc này nghe nói gia chủ muốn đem tới chơi tán tu nghênh đến xem Hà Các. Quản gia cũng là nao nao, bất quá lập tức liền đồng ý lui ra. Quản gia sau khi đi, Hạ Hành không vội vàng đi đến mật thất, cầm một chồng phù lục, một viên viên đạn đặt ở trên thân, về sau liền nhanh chóng đi đỉnh núi xem Hà Các. Một lát sau, Nghê Khôn cũng theo quản gia, đi vào đỉnh núi xem Hà Các, leo lên tầng cao nhất, vừa đến tầng cao nhất, liền gặp một vị thân mang lam sam, gầy gò tuấn giật nam tử trung niên, mỉm cười thở dài nói ra, đồng đạo đến nhà, hạ mỗ không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ, mong rằng Nghê huynh đệ rộng lòng tha thứ. Nghê Khôn cũng là tao nhã lễ phép cười một tiếng, chắp tay nói, hạ gia chủ khách khí, ngược lại là tại hạ, lần này tới thực sự mạo muội. chỗ quấy rầy, còn xin Hạ huynh thứ lỗi. Hai người khách sáo vài câu, Hạ Hành Không liền mời làm việc Nghê Khôn nhập tòa. Hai người riêng phần mình ngồi xuống, đợi quản gia vì Nghê Khôn rót nước trà, bưng tới điểm tâm. Hạ Hành Không liền ra hiệu quản gia lui ra, về sau mới cười hỏi Nghê Khôn, không biết Nghê huynh đệ này đến, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Nghê Khôn mỉm cười nói, chỉ là đi ngang qua Vĩnh An Phủ, nghe nói Hạ gia chủ cũng là cùng đạo tu sĩ, lại tu vi tinh thâm, tại hạ lúc này mới không để ý mạo muội, đến nhà bái phỏng, hướng Hạ huynh lĩnh giáo tu hành tâm đắc, mong rằng Hạ huynh không tiếc dạy bảo. Hạ Hành Không khoát khoát tay, khiêm tốn cười một tiếng, Hạ mỗ chính là dính nhà muội ánh sáng, mới may mắn bước vào tu hành chi môn. Tu luyện thiên phú có thể xưng ngu dốt, tu luyện hơn 10 năm, đến nay cũng mới luyện khí tầng 5, lại nào dám xưng tu vi tinh thâm. Hơn 10 năm mới tu luyện tới luyện khí tầng 5, Huyền Dương Tông Đạo Binh Viện cùng bản tông các đệ tử, một năm liền có luyện khí tầng 5 tu vi. Cái này Hạ Hành Không quả nhiên tư chất ngu dốt, lấy trung thổ tiêu chuẩn, chỉ sợ ngay cả cái lương đẳng tư chất đều bình không lên, sợ là toàn bộ nhờ muội muội của hắn chiếu cố, không tiếc phung phí tài nguyên trồng chất, lúc này mới có luyện khí tầng 5 tu vi. Nghê Khôn thầm nghĩ, này phương thiên địa quả nhiên so trung thổ giàu có nhiều, bực này thiên phú đều có thể dựa vào quan hệ bám váy, tiêu tốn thời gian mười mấy năm, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, mài đến luyện khí tầng 5, coi như tu vi thấp điểm, cũng sẽ không lớn bao nhiêu tiền đồ, chí ít cũng có thể tuổi thọ tăng nhiều, nhiều hưởng thụ mấy chục trên trăm năm thế gian phú quý. Trung thổ coi như hoàn toàn không có điều kiện này, lấy trung thổ lập tức tình thế, chút điểm tài nguyên đều không thể lãng phí, bởi vậy tiên đạo tông môn thu nhận sử dụng đệ tử cũng chỉ có thể ưu chúng tuyển ưu, nếu như thiên phú không đạt tiêu chuẩn, liền xem như kim đan tu sĩ hậu duệ cũng không hưởng thụ được bất luận cái gì ưu đãi, càng đừng nói dựa vào loại này quan hệ bám váy tiêu hao tài nguyên tu luyện. Trong lòng như thế thầm than, Nghê Khôn trên mặt lại là không lộ mánh khóe, mỉm cười nói, Hạ huynh quá mức khiêm tốn, luyện khí tầng 5 tu vi, tại tán tu bên trong, đã là rất không tầm thường. Ta nghe nói, đã từng Vĩnh An phủ đệ nhất thế gia Nguyên thị, gia chủ huynh đệ, tại mất tích trước đó, cũng bất quá luyện khí 7 tầng mà thôi. Hạ Hành Không nghe được Nguyên thị hai chữ, lập tức mí mắt cụp xuống, đồng bên trong lãnh quang lóe lên, trên mặt lại là bất động thanh sắc, như cũ tiếu dung chân thành, khiến người như tắm gió xuân. Nghê huynh đệ cũng đã được nghe nói Nguyên gia. Nghê Khôn cười nói, tất nhiên là nghe nói qua, dừng một chút, làm tốt kỳ hình dáng, bất quá tại hạ còn nghe nói, Nguyên thị gia chủ huynh đệ, tại 3 năm trước đó đã mất tích, gia tộc càng là tại năm trước liền bị cả nhà tru diệt, ngay cả điền trang đều bị đốt thành đất trống. Việc này nghe tới quả thực kỳ quặc, đường đường hai vị luyện khí 7 tầng đại tu sĩ, sao liền vô duyên vô cớ mất tích, còn mệt đến cả nhà bị diệt. Không biết Hạ huynh có biết toàn bộ câu chuyện trong đó? Hạ Hành Không gục đầu xuống, tay phải cầm hai cái sáng ngân thiết gan ung dung chuyển động, thản nhiên nói, Nghê huynh đệ nghe ngóng Nguyên gia sự tình làm gì? Nghê Khôn cười nói, đơn thuần hiếu kỳ, mặt khác, tại hạ cũng chỉ là một giới tán tu, tu vi còn xa xa không kịp Nguyên thị gia chủ huynh đệ. Nguyên gia tao ngộ, thực khiến tại hạ âu sầu trong lòng, vì vậy mới hiếu kỳ thăm hỏi. Hạ Hành Không ngẩng đầu, ánh mắt u ám mà nhìn xem Nghê Khôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta nhìn Nghê huynh đệ cũng không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy a. Nghê Khôn kinh ngạc nói, Hạ huynh lời ấy ý gì? Ý gì? Hạ Hành không cười lạnh, cũng không đáp lời, chỉ đem tay run một cái. Hai viên sáng ngân thiết gan phút chốc bay về phía Nghê Khôn. Như thiểm điện bay lượn đến trước mặt hắn, lại ầm ầm nổ tung, hóa thành hai đầu ngân quang sáng rực xiềng xích. Một chút liền đem Nghê Khôn từ đầu đến chân, khóa được cực kỳ chặt chẽ. Nghê Khôn quá sợ hãi. Hạ huynh cớ gì như thế? Chẳng lẽ cho là ta là nguyên gia thân hữu? Chuyến này là tìm đến hạ huynh thám thính tin tức, làm tốt nguyên gia báo thù. Ha ha, ngươi đương nhiên sẽ không là nguyên gia thân hữu, bởi vì nguyên gia thân hữu sớm đã chết tuyệt, thấy Nghê Khôn đã bị khóa được, không thể động đậy. Hạ Hành không trong lòng ám buông lỏng một hơi, đắc ý cười lạnh, ngươi cũng không phải bởi vì biết ta hạ gia tiếp thủ nguyên gia sản nghiệp, hoài nghi ta hạ gia chính là diệt môn nguyên gia hung thủ, liền tới cửa tìm hiểu. Nghê Khôn làm mờ mịt hình dáng, hạ huynh đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Ngươi rất nhanh liền biết. Hạ Hành không cười ha ha một tiếng, đứng dậy, cung eo vái chào, ngữ khí vô cùng cung kính nói ra, cung nghênh Phương trưởng lão. Vừa mới nói xong, liền gặp một vị tóc dài xóa vai, lấy tím đậm váy dài, ngũ quan tinh xảo, nhưng mặt như phủ băng, ánh mắt âm lãnh, khí tức lại phảng phất sắp sửa bộc phát núi lửa hoạt động táo bạo nguy hiểm, cao gầy nữ tử. Đột nhiên thoáng hiện tại lầu các tầng cao nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.